Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 9, góc truyện audio.com, đi rớt xuống nước, Tống Nguyệt Linh dựa vào lan can, phóng tầm mắt xuống hồ bơi xanh biếc. Buổi tiệc được tổ chức ở lầu 2 nên có thể nhìn tổng quát bên dưới của khách sạn, một cơn gió lùa qua thổi phớt lên mặt của Tống Nguyệt Linh, cô nhắm mắt cảm nhận hơi lạnh vuốt ve trên mặt cô. Trong đầu hiện lên ánh mắt của Nghiêm Hạo nhìn cô phiền não, hắn đã có vị hôn thê, một cô gái xinh đẹp quyến rũ như vậy thật xứng đôi với hắn, hy vọng cô và hắn sẽ không dính dáng tới nhau nữa. Một chiếc áo khoác lên người cô tỏa mùi nước hoa nam tính, cô giật mình quay lại bắt gặp đôi mắt tràn đầy ý cười của Sở Thiên Duệ. Cẩn thận coi chừng lạnh cô bé. Cảm ơn Sở Tổng, Tống Nguyệt Linh khách sáo nói. Gọi anh là Thiên Duệ được rồi, chăm sóc phái đẹp là nhiệm vụ của đàn ông, tụi anh không cần cảm ơn, anh rất muốn làm bạn với cô bé xinh đẹp như em. Sở Thiên Duệ vừa nói vừa nháy mắt đào hoa với Tống Nguyệt Linh, làm cô phải phì cười. Sở Tổng, mắt anh bị bụi bay vào sao? Tống Nguyệt Linh trêu ghẹo nói. Gương mặt Sở Thiên Duệ méo xẹo, cô bé lần đầu gặp mặt đừng đả kích anh như vậy có được không? Anh sẽ tổn thương đó, nói xong ôm ngực nhăn nhó ra chiều đau khổ. Hai người trêu chọc nhau, không khí rất nhanh trở nên thân thiện gần gũi, đối với Tống Nguyệt Linh Sở Thiên Duệ là người đàn ông gơ lang vui tính, còn Tống Nguyệt Linh trong mắt Sở Thiên Duệ là một cô gái phóng khoáng tự nhiên, anh có thể thấy cô xem anh như một người. Bạn bình thường xả giao, không một tia ngưỡng mộ hay mê luyến thứ mà anh luôn nhìn thấy ở những cô gái khác khi nhìn anh. Làm cho anh thấy thoải mái khi ở bên cô, khi trò chuyện anh phát hiện ra Tống Nguyệt Linh rất hiểu biết, đề tài nói chuyện hai người chính vì thế. Mà có tiếng nói chung, giống như Tống Nguyệt Linh thích xem hội họa và anh cùng thích, hai người đều thần tượng chung một nghệ sĩ hội họa nổi tiếng, càng tiếp xúc Tống Nguyệt Linh khiến anh càng ngạc nhiên và thích thú. Chu Tổng không phải là bạn trai thật sự của em đúng không? Sở Thiên Duệ đột nhiên hỏi, anh nhìn ra được sao? Xem ra em không làm diễn viên được rồi, vì thân thiện nên Tống Nguyệt Linh đổi cách xưng hô với Sở Thiên Duệ. Em diễn khá lắm cô bé, nhưng chính vì tự nhiên nên anh nhìn ra hai người không phải là người yêu, vì trong mắt em Chu Hàn Quân như một người thân thiết chứ không có tình yêu nam nữ, Sở Thiên Duệ khẳng định nói, anh có thể thấy Chu Hàn cùng thích cô, nhưng trong mắt cô chưa chấp nhận ai hết, phát hiện điều này khiến anh vui mừng, một chút mong chờ hy vọng. Tống Nguyệt Linh chỉ cười không nói, cô sống hai đời người chưa biết yêu là gì, nên cô không muốn nói về nó, có thể cô là người vô duyên với tình yêu, buổi tiệc hôm nay cô hy vọng có thể gặp được cha mẹ hoặc là Tống Luật, xem ra công ty ba cô người ta không xem trọng. Tống Nguyệt Linh hơi thất vọng, cô rất nhớ họ, cùng lâu rồi cô không ghé nhìn họ, cùng chưa gặp lại người em trai của cô lần nào. Sở Thiên Duệ thấy Tống Nguyệt Linh bỗng nhiên yên lặng, trên mặt hiện lên cô đơn, không hiểu sao khiến hắn đau nhói, cô bé vừa mới vui tươi với hắn bây giờ lại buồn bã như vậy, tính lên tiếng an ủi cô thì điện thoại chợt reo. Ừ tôi biết rồi, tôi vào ngay đây, anh có việc vào trong, em muốn vào cùng anh không? Sở Thiên Duệ thấy cô một mình ở đây thì không đành lòng. Em muốn ở đây một lát nữa, anh vào trước đi ạ. Tống Nguyệt Linh mỉm cười, dường như nét cô đơn. Góc truyện audio.com, lúc này không phải hiện trên mặt cô. Gạch dưới không ngờ cô có bản lãnh thiệt, không biết Chu Tổng nghĩ gì khi thấy bạn gái mình quyến rũ người khác. Nghiêm Hạo từ trong góc khuất bước ra, hắn ra đây hút một điếu thuốc, không ngờ gặp cô gái này ở đây vui vẻ trò chuyện với Sở Thiên Duệ, nhìn cô vui vẻ hắn không nhịn được bước ra châm chọc. Tống Nguyệt Linh gương mặt trầm xuống, không trả lời cất bước vào trong, cô không muốn đối mặt với hắn. Gạch dưới tôi đang nói chuyện với cô đó, Nghiêm Hạo nắm cánh tay cô lại, cô gái này không để hắn vào mắt, điều này làm hắn khó chịu. Gạch dưới tôi và Nghiêm Tổng có quen sao? Tôi không có chuyện gì để nói với Nghiêm Tổng. Tống Nguyệt Linh lạnh nhạt nói. Gạch dưới mới 2 tháng trước còn nằm dưới thân tôi, mà bây giờ phủi sạch nhanh vậy cô bé. Tôi, không ngại nhắc cho cô bé nhớ tiện thể cho mọi người đàn ông hứng thú với cô. Biết hương vị cô mất hồn như thế nào? Nghiêm Hạo tà ác nói. Tống Nguyệt Linh tức giận, sống hai đời người cô chưa từng chán ghét ai tới vậy, người này là ông chồng đạo mạo của cô sao? Nhìn thế nào cũng giống một tên tiểu nhân ức hiếp người. Gạch dưới tùy ngài thôi, sẵn tiện có thể cho mọi người biết chút về sở thích trẻ vị thành niên của Nghiêm Tổng, tôi tin tưởng mọi người sẽ hứng thú muốn biết hơn so với chuyện của tôi, nhất là phu nhân của ngài. Tống Nguyệt Linh khiêu khích. Gạch dưới vậy hừ, xem ra cô bé rất hiểu sở thích của tôi. Nghiêm giận quá hóa cười, tôi có thể hiểu đây là cô quan tâm tôi không? Gạch dưới không ngờ Nghiêm Tổng còn mắc bệnh tự kỷ nữa chứ. Tống Nguyệt Linh cười lạnh. Gạch dưới xin lỗi, tôi không thể tiếp chuyện với Nghiêm Tổng được, bạn trai tôi đang đợi, tìm một lý do rời đi, ở chung một chỗ với hắn cô thấy khó thở. Gạch dưới lo sợ bạn trai cô bắt gặp, Nghiêm Hạo ánh mắt tối lại. Gạch dưới chuyện của tôi không nhọc Nghiêm Tổng quan tâm. Tống Nguyệt Linh không kiên nhẫn bước đi. Nghiêm Hạo nắm tay cô xoay người cô lại, lưng cô dựa vào thành lan can, hắn ép sát người cô, môi để kế vành tay cô thì thầm. Gạch dưới tôi chỉ tò mò một người chia tiền của tôi là người như thế nào thôi, giờ tôi đã hiểu cô bé câu được một ông chủ lớn, nên không đem tiền Nghiêm Hạo tôi vào mắt, điều ấy làm Nghiêm Hạo tôi đây rất khó chịu, cô nghĩ tôi phải làm gì với cô đây? Tống Nguyệt Linh tức giận đến run rẩy, cả người hắn to lớn ép sát cô, giọng nói cao ngạo vang vẳng bên tai cô, làm cô hít thở khó khăn, cô vô cùng không thích đẩy hắn ra, nghiêm giọng nói. Gạch dưới Nghiêm Tổng xin ngài buông tôi ra, nếu để vị hôn thê của ngài thấy không hay. Nghiêm Hạo ôm thân thể nhỏ xinh của cô, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu, hôm nay cô thật đẹp, từ lúc cô bước vào cùng Chu Hàn Quân hắn đã nhận ra cô, gương mặt trong sáng, bộ váy phồng ôm eo tăng thêm đường cong non nớt của cô, bàn chân xinh xắn với đôi giày thủy tinh, cô như một tiểu thư nhỏ bướng bỉnh, giờ phút này hắn nổi lên dục vọng với cô, hắn rất muốn hôn lên đôi mọng của cô, luôn đối chọi với hắn. Nghỉ là làm Nghiêm Hạo cúi xuống. Bất thình lình bị hắn hôn, Tống Nguyệt Linh ngẩn người, sau đó là sự phẫn nộ kiềm chế bột phát, dựa vào cái gì mà hắn có quyền khi dễ cô như vậy. Tống Nguyệt Linh phản kháng, giãy giụa tay đánh lên lồng ngực Nghiêm Hạo, miệng bị hắn bịt kín chỉ có thể. Nghiêm Hạo vốn gì chỉ muốn trừng phạt cô một chút nhưng khi chạm vào môi mềm của cô hắn không tự chủ được mà si mê hương vị ngọt ngào của cô, bàn tay lần vào trong váy cô vuốt ve. Tống, góc chuyện audio.com. Nguyệt Linh há miệng cắn thật mạnh vào lưỡi hắn, vị máu tươi tỏa ra, Nghiêm Hạo tức giận càng muốn chinh phục cô bé này. Gạch dưới Nghiêm Hạo tôi sẽ không để cho anh như ý, nói xong lạnh lùng nhìn hắn ngã người ra sau rớt xuống. Nghiêm Hạo sừng người hốt hoảng giơ tay ra tính bắt lấy tay cô, như đã muộn Tống Nguyệt Linh rơi thẳng xuống hồ bơi. Ầm, nước văng tung tóe, mọi người hốt hoảng chạy ra. Cách chương.